Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1626, Băng Tuyết Chiến Khải. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu Tô Hàn đám người mở miệng thời điểm, Tiêu Cẩm Huyền sau lưng hàng loạt thân ảnh, đã truy kích tới. Trên mặt mọi người, đều là mang theo vẻ phẫn nộ. Truy kích dòng dã một ngày một đêm, liền xem như còn có dư lực, cũng đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Lại nói, nhiều người như vậy bên trong, có trọn vẹn hơn 10 vị hư thiên cảnh đại cường giả, nhưng vô luận là vây công, vẫn là chặn đường, đều không có thể đắc thủ. Đối bọn hắn tới nói, đây quả thật là hết sức mất mặt một việc. Giờ phút này, nhìn thấy Tiêu Cẩm Huyền dừng lại, lại Thiên Sơn các người vậy mà cũng đi ra. Hàn Ngọc Lượng chờ trong lòng người biệt khuất liền quét sạch sành xanh, hai con ngươi sáng choang. Phong Nhất, các ngươi là không trốn được nữa a. Hàn Ngọc Lượng cười to. Còn có người này chốt oát con, chạy một ngày một đêm, cũng rốt cục mệt không? Các ngươi còn có mặt mũi nói, nhiều như vậy cường giả truy kích ta, lại là đến bây giờ đều không đuổi kịp, ta nếu như các ngươi, đã sớm đập đầu chết. Tiêu Cẩm Huyền nhếch miệng, hừ, đợi lát nữa là tử kỳ của ngươi. Hàn Ngọc Lượng trong mắt băng hàn, cái kia Thiên Sơn các ngươi làm sao xử lý? Tiết Bình Cầm nhíu mày, còn có thể làm sao? Hàn Ngọc Lượng truyền âm nói. Thiên Sơn Các là ban đầu cướp đoạt cái kia chí bảo, trong tay bọn họ chí bảo, tất nhiên là chất lượng tốt nhất, số lượng nhiều nhất, hắn không quan trọng một cái Thiên Sơn Các, còn có thể ngăn cản được chúng ta nhiều như thế thế lực hay sao? Một người một miếng nước bọt, cũng đủ để đem Thiên Sơn Các người cho chết đuối. Tiết Bình Cầm đám người trọng trọng gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này. Mà làm ra quyết định này về sau, bọn hắn nhìn về phía Thiên Sơn Các tầm mắt. Liền bắt đầu âm lạnh lên. Uy, chí bảo ngươi cũng thu, lấy tiền làm việc, ngươi nếu là làm không xong bọn hắn, ta có thể không còn khí lực chạy. Tiêu Cẩm Huyền nhìn về phía Tô Hàn, sau khi nói xong, lại dừng lại một chút, nói. Lại nói, ta đến bây giờ cũng không biết tên của ngươi, một mực uy cũng không dễ, nói một chút đi. Ngươi gọi tên gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Thật khó nghe. Tiêu Cẩm Huyền lẩm bẩm một câu, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu cười một tiếng. Tiêu Cẩm Huyền, ta cũng không có cảm thấy êm tai đi nơi nào, ngược lại so ngươi tốt nghe. Ha ha, phải không? Ta cũng không cho là như vậy. Các ngươi hai cái, tất cả im miệng cho ta. Hàn Ngọc Lượng gặp bọn họ không coi ai ra gì tại đây bên trong tranh luận, liền lông mày cau chặt, không có chút nào kiên nhẫn chỉ Tiêu Cẩm Huyền nói. Cái này tiểu tạp toái. Nhất định phải chết, đến cho các ngươi Thiên Sơn các người, như không phản kháng, đem chí bảo đều cho lão phu lấy ra, chúng ta có khả năng tha các ngươi một tên, nhưng các ngươi nếu là không biết sống chết, cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Đem Thiên Sơn các ngươi toàn bộ xử lý, phía bên mình khẳng định cũng sẽ có điều tổn thất, nếu có thể một điểm tổn thất liền không có, liền đem những cái kia chí bảo đều cầm ở trong tay, này tự nhiên là Hàn Ngọc Lượng bọn người vui lòng nhìn thấy. Phong Nhất đám người chưa từng mở miệng, Tô Hàn thì hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Hàn Ngọc Lượng. Hư thiên cảnh, nói nhảm cứ như vậy cỡ nào? Hàn Ngọc Lượng tầm mắt liền đại hàn. Tiểu xúc sinh, ngươi thật là chán sống mùi hay sao? Không quan trọng một cái lục phẩm hóa linh cảnh, cũng dám đối lão phu như thế cuồng ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền là của các ngươi quân đoàn trưởng Phong Nhất, giờ phút này cũng không dám đối ta nói như thế. Ngươi, tính là thứ gì? Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ha ha ha ha, tốt. Hàn Ngọc Lượng lửa giận công tâm. Trước đó cũng bởi vì truy kích Tiêu Cẩm Huyền một ngày một đêm, mà trong lòng phẫn nộ. Giờ phút này vậy mà lại là bị một cái lục phẩm hóa linh cảnh xem thường. Trong lòng của hắn sát cơ, đã ngút trời. Tiểu tạp toái, cho lão phu chết đi, soạt. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kinh bàn tay người huyễn hóa ra đến. Mang theo không giữ lại chút nào nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi, thẳng đến Tô Hàn đầu vồ tới. Vừa ra tay, chính là từ thủ, căn bản chưa từng lưu tình. Hừ, Phong Nhất hừ lạnh một tiếng, lập tức liền muốn xuất thủ. Không cần quân đoàn trưởng ra tay, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia thanh âm nhàn nhạt, lại truyền tới, cắt ngang Phong Nhất động tác. Quả nhiên là mới sinh con nghé không sợ chết a, ha ha ha. Mắt thấy Phong Nhất không còn ngăn cản, Hàn Ngọc Lượng càng là cười ha hả. Hậu phương Tiết Bình Cầm đám người, giờ phút này đều là hai tay ôm ngực, cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Oanh, bàn tay tiến đến, mang theo kinh người nổ vang, giống như là muốn đem hư không đều cho xé rách, hướng phía Tô Hàn trấn áp. Chỉ cần một cái chớp mắt là có thể đem Tô Hàn cho đánh giết. Cũng không thể không nói, hư thiên cảnh tu vi, đích thật là phi thường mạnh mẽ, như Tô Hàn không có ma pháp tu vi, dùng hắn thời khắc này thực lực, căn bản cũng không khả năng ngăn cản. Băng phong chi môn, trong chớp mắt này, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, hắn ngón tay nâng lên thời điểm, lên đỉnh đầu cấp tốc vũ động, khắc họa ra rất nhiều phù văn. Những phù văn này xuất hiện, lập tức nhường nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, đến cuối cùng, trực tiếp biến thành không điểm nhiệt độ. Có lóe lên bạc cửa lớn màu trắng, tại Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện. Đại môn này nhìn một cái, tất cả đều là hàn băng chỗ tạo thành, phía trên còn bốc lên bừng bừng hàn khí. Đúng là lúc trước Tô Hàn cứu vớt Lâm Nghiệp đám người thời điểm, từng đối Thái Âm Tông Hoa Thanh ra tay qua băng phong chi môn. Chỉ bất quá, thời khắc này băng phong chi môn, cùng trước đó so sánh, chênh lệch quá lớn quá lớn. Mà pháp sư tu vi, vẻn vẹn tăng lên nhất giai mà thôi, nhưng này loại nhất giai, lại là tương đương với tu vi võ đạo bên trong, linh thể cảnh cùng hư thiên cảnh ở giữa, một cái đại cảnh giới chênh lệch. Oanh, Hàn Ngọc Lượng bàn tay lớn, đánh vào Tô Hàn băng phong chi môn bên trên. Có tiếng nổ vang rền truyền đến, bàn tay to kia hung hăng chấn động. Tô Hàn băng phong chi môn chưa từng phá toái, trên đó càng là có nồng đậm khí tức băng hàn cấp tốc khuếch tán, càng đem Hàn Ngọc Lượng cây kia hư ảo bàn tay, cho cấp tốc đóng băng. Hàn Ngọc Lượng đồng tử co vào, có chút không dám tin tưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia hư ảo bàn tay lớn bị đóng băng thời điểm, tay phải của mình phía trên, cũng là chuyển đến cực kỳ nồng đậm băng hàn. Hàn Ngọc Lượng không chút nghi ngờ, cái kia hư ảo bàn tay lớn bị đóng băng nháy mắt, tay phải của mình, cũng sẽ bị triệt để đông cứng. Ma pháp sư, người vậy mà là ma pháp sư, Hàn Ngọc Lượng hét to thời điểm, không chút do dự đem cái kia hư ảo bàn tay lớn sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như thế, trên tay phải của hắn mặt, cũng có được rất nhiều điểm đóng băng tồn tại, từng đợt băng lãnh khí tức, giống như là muốn xuyên thấu qua cánh tay phải, đem cả người đều cho băng phong. Này loại kinh khủng đóng băng lực lượng, nhưng Hàn Ngọc Lượng trong lòng hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Vẻn vẹn lần này tiếp xúc, là hắn có thể đủ nhìn ra, Tô Hàn ma pháp tu vi, cùng hắn cái kia lục phẩm hóa linh cảnh tu vi võ đạo. Hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận, tiếp lấy tới, Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngọc Lượng, cùng với Hàn Ngọc Lượng bên cạnh, hết thảy người của thế lực khác. Băng tuyết chiến khải, hắn bước chân nâng lên, chậm rãi bước ra, mỗi đi ra một bước, đều sẽ có nồng đậm khí tức băng hàn tại Tô Hàn thân bên trên ngưng tụ. Đến cuối cùng, màu trắng bạc một mảnh áo giáp, lập lòe băng hàn sáng bóng, tại Tô Hàn thân bên trên nổi lên. Đúng là băng tuyết chiến khải, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.